Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, mặt trời mọc phương Đông. Ta quốc vạn cương, ta nói, người đặc biệt sao sẽ không chết? Tiểu Thanh Long gầm nhẹ trả lời một câu. Tiểu Bạch Hổ nhìn xem máy bay trực thăng trần nhà, thân thể theo máy bay trực thăng vận động mà rất nhỏ đung đưa. Tiểu Chiêu, Nhiễm Minh, Hâm Lỗi ba người tất cả đều máu me khắp người nhích lại gần. Bọn hắn cái gì đều không có làm, chỉ ngây ngốc nhìn xem Tiểu Bạch Hổ. Ta thật không muốn chết. Tiểu Bạch Hổ thanh âm suy yếu, trong ánh mắt ẩn chứa sợ hãi. Ta có lão bà, có hài tử, tại sao là ta? Lão thiên gia không công bằng. Ta rất cẩn thận. Tiểu Thanh Long, người biết, ta một mực rất cẩn thận. Liền vừa rồi, ta là trông thấy trên trời có tiên tiến đảng lính nhảy dù, mới dám trở lại cùng các ngươi tụ hợp. Ta coi là đã kết thúc. Chúng ta có thể cùng nhau về nhà. Thăng quan phát tài, con mẹ nó chứ không nghĩ ra. Tại sao bị vụ nổ tác động đến sẽ là ta? Mọi người thấy hắn, biểu lộ ngốc trệ, trầm mặc. Tiểu Bạch Hổ nắm lấy Tiểu Thanh Long quần áo, không cam lòng nhìn xem hắn nói ra. Mẹ cái bê, ngươi nói, chúng ta loại người này, gặp chuyện nhi so với ai khác tránh đều nhanh. Vì sao sẽ còn đi đến một bước này? Thật xin lỗi, con mẹ nó chứ liên lụy ngươi. Tiểu Thanh Long nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt chảy xuống. Ngươi không nên trở về đến. Ta là muốn chạy, nhưng chuyện tới trước mắt, ta lại hồ đồ rồi. Ta nhớ tới rất nhiều. Chúng ta nhất khối theo cương biên đi. Một mặt tại khu 5 liều mạng, nhất khối ở trên biển trợ lý. Thật vất vả một đường lăn đến hôm nay. Chúng ta xem như bằng hữu, xem như huynh đệ. Ta không muốn chạy về sau, cả một đời đều không cách nào liên hệ. Ta thậm chí nghĩ đến lão Ngụy nói lời. Hắn luôn nói tín ngưỡng. Ta cũng không biết đây là vật gì. Nhưng Lâm chạy trước đó, ta đặc biệt sao chính là không thoải mái. Kẻ ngu này so ta còn ngốc, vậy mà lựa chọn tự sát. Người nói có cái gì đồ vật là so mệnh còn trọng yếu hơn. Trong cabin vô cùng an tĩnh, người còn sống, nghe Tiểu Bạch Hổ, toàn bộ cảm xúc sụp đổ. Kinh ngạc nhìn phía trước, chảy nước mắt, ta tụt lại phía sau. Các huynh đệ, nhưng ta cuối cùng nhất không có sợ, có phải không? Tiểu Bạch Hổ gắt gao nắm lấy Tiểu Thanh Long cổ áo. Lời nói đứt quãng nói ra, ngươi còn sống, cùng thượng tầng xin, chiếu cố tốt người nhà ta. Bọn hắn không dễ dàng, ta mấy năm nay bôn ba bên ngoài, hài tử không gặp được cha. Chuyện trong nhà đều dựa vào nữ nhân đỉnh lấy, ta thiếu bọn hắn không ít. Tiểu Thanh Long cắn răng, trùng điệp gật đầu, hài tử của ta nhiều. Ngươi nói cho bọn hắn, cha của bọn hắn là đạp mã anh hùng, là bọn hắn trưởng thành về sau có thể cưa bom số một vốn liếng. Ta để bọn hắn làm lên hồng đời thứ hai. Hồng đời thứ hai, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch Hổ toàn thân run rẩy, lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu, đã có chút chột dạ lại có chút khẩn cầu mà hỏi. Ngoặc kép, ta có tư cách này đi? Có, người so với chúng ta ưu tú. Tiểu Chiêu cắn cương nha, nhẫn nhịn nửa ngày sau, mới âm thanh run rẩy trả lời một câu. Tiểu Bạch Hổ chậm rãi gật đầu, không cam lòng nhắm mắt lại, chậm rãi thì thầm. Ta tiên thệ, thề sống chết là bảo vệ dân tộc quân sự quyền lợi, là dân tộc quật khởi mà phấn đấu. Khi tất yếu, ta nguyện ý là quân tình chiến tuyến đấu tranh, đánh đổi mạng sống. Rất nói nhiều, ta đều nhớ, chỉ là một mực không tin qua, một cái không có lặp lại qua. Tiểu Bạch Hổ thì thầm hô xong mình mới vừa vào quân tình bộ môn lúc tiên hạ lời thề. Chậm rãi buông lỏng ra nắm lấy Tiểu Thanh Long bàn tay. Ngoặc kép, đi, ta đi, bọn chiến hữu. Nói xong, Tiểu Bạch Hổ buông tay ra trường, trong miệng mũi không có khí tức. Trong cabin mọi người thấy hắn thi thể, hoặc ngồi, hoặc đứng, nhấc cánh tay kính lên quân lễ. Thảm thiết chiến trường, mấy vạn, mấy chục vạn người tại sông pha chiến đấu. Một cái tiểu bạch hổ chết căn bản đãng không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng vô số cái tiểu bạch hổ nhất định có thể đem tương lai chiếu sáng. Tổ quốc hưng thịnh, dân tộc cường đại dưới. Bao nhiêu cái tiểu bạch hổ chôn xương tha hương. Ước chừng 40 phút sau, mười mấy chiếc máy bay trực thăng rơi xuống trung ương chiến trường điều khiển trận tuyến. Tần Vũ nghe được báo cáo sau, lập tức mang theo bộ chỉ huy tất cả tướng lĩnh ra nghênh tiếp. Phía sau tiếng pháo oanh minh không ngừng. Tam đại khu binh sĩ tiếng la giết xông lên vân tiêu. Trước người bên cạnh, mười mấy chiếc máy bay trực thăng hiện lên một chữ hình triển khai. Gió lạnh điều hưu, cửa phi cơ rộng mở. Mười mấy tên lính cảnh vệ cùng Tần Vũ chờ một đám tướng lĩnh. Nghiêm lấy nhìn về phía máy bay trực thăng cái kia một bên. Phó trấn ôm trọng thương lão chiêm, dẫn đầu cất bước đi xuống cabin. Theo sát sau là mặt khác tướng lĩnh. Có tiểu tang, tiểu chiêu bọn người, một cái theo sát một cái chiến sĩ. Theo cabin phía trên xuống tới, bọn hắn dắt nhau đỡ. Toàn thân trọng thương, trong đám người ương, tiểu thanh long cõng tiểu bạch hổ thi thể. Thân hình bị ép rất cong. Nghiêm, phó trấn hô lớn một tiếng. Chúng trở về các binh sĩ. Toàn thể nghiêm, tận lực đứng thẳng người. Nhìn về phía Tần Vũ các tướng lãnh. Báo cáo tổng chỉ huy quan. Nhiệm vụ lần này xuất binh 355 người. Chiến đấu giảm quân số 280 người. Còn thừa 75 người. Đi qua kịch liệt giao chiến. Ta thẩm thấu tiểu đội. Thành công phá hủy 600 viên độc khí đạn. Cũng tại tiền tiến đảng hiệp trợ hạ rút lui chiến trường. Hiện đã triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời thủ trưởng chỉ thị. Phó trấn khóc quát. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn. Hai mắt nháy mắt đỏ lên. Đầu óc trống rỗng. Căn bản không biết nên nói chút cái gì. Chỉ kính quân lễ sau. Cúi người chào thật sâu trở lại. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Những người còn lại viên toàn bộ cúi đầu cúi chào. 75 cá nhân nhìn thấy cái này cảnh tượng. Tâm tình bị đè nén lần nữa sụp đổ. Bọn hắn dắt dìu nhau gào khóc. Trên chiến trường bọn hắn căn bản không có thời gian cảm thụ đau xót. Cảm thụ ly biệt tâm tình bi thương. Bây giờ trở về, bọn hắn nhớ tới những cái kia cùng đi bọn chiến hữu. Khó kìm lòng nổi, ba en thành xung quanh. Ngô Thiên giận liên tục 4 lần vây quét sau. Tại một chỗ vô danh khe núi bên trong vây lại Kirin Khan. Song phương xảy ra ác chiến sau, Ngô Thiên dẫn bộ đội chỉ dùng 15 phút, liền tiêu diệt quân địch. Nửa đường Kirin Khan muốn tự sát, nhưng bị bên này tay bắn tỉa một thương đánh vào trên cổ tay. Triệt để đem khống chế lại, trừ Kirin Khan bên ngoài, hơn 30 tên ba en thành sĩ quan cao cấp bị bắt. Bọn hắn bị cùng nhau mang về Ngô Thiên dẫn bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, tham mưu trưởng hướng về phía Ngô Thiên giận hỏi. Bộ đội chủ lực cơ hồ tiêu diệt xong. Ngài nhìn mặt khác theo ba en thành nội trốn tới người nên thế nào xử lý? Quân sự chủ thành không có một người tốt. Ngô Thiên giận lời nói dứt khoát nói ra. Chiếm trước ba en thành, chú binh 6 tiếng, chỉ ít xử bắn 2 vạn người. Đám người nghe nói như thế tất cả đều mộng. Tham mưu trưởng dẫn đầu khuyên nói ra. Cái này không được a. Cái này hoàn toàn có bội với Liên Hợp Chính ép công ước. Dù sao rút khỏi trong bộ đội còn có dân chúng. Quân sự chủ thành dân chúng là làm cái gì? Bọn hắn cho tuyến đầu trận địa tu chiến tranh công sự. Vận chuyển đạn pháo, cho tuyến đầu binh đoàn hậu cần bảo hộ. Loại người này xem như dân chúng. Thảo mẹ nhà hắn, bọn hắn đáng thương. Lão tử Bắc Phong khẩu mấy chục vạn nhận chiến tranh tác động đến chân chính dân chúng có thể hay không yêu, bị độc khí đạn giết binh sĩ có thể hay không yêu. Ngô Thiên giận trừng mắt hạt châu quát, chớ cùng ta kéo cái gì Liên Hợp Chính ép công ước. Lão tử lần này đánh trở về, chính là muốn giết người. Nói cho tiến đầu bộ đội, cho ta đồ, phàm là theo quân sự móc nối đi tù binh hết thảy xử bắn. Ngô Thiên giận ra lệnh một tiếng sau. Ba en thành thảm án triệt để là không ngăn được. Quân địch tự do đảng bị bắt quân nhân. Tại trong vòng 3 giờ đánh chết hơn 6.000 người. Hậu cần bảo hộ bộ đội bị đánh chết hơn 4.000 người. Ba En Sông triệt để bị nhuộm đỏ. Đến bước này phía nam chiến trường xung đột kết thúc. Khu 4 phương hướng. Tại Draken dãy núi đụng phải độc khí đạn tập kích đằng ba quân. Cũng triệt để hỏng mất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.